Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 21, làm không tệ. Thiên cung giới ngoại, chuột chạy trốn đưa tới đại lượng lão thử bầy, cho một đám bạch bào nhân phát buông xuống, mình bị áo bào trắng thân vương mang theo, tiến nhập thiên cung giới, bởi vì là thiên cung giới khí vận Vân Hải sụp đổ. Đông Tần quan viên giờ phút này đều cực kỳ khẩn trương bên trong. Hết thảy biến cực nghiêm, chỉ được phép vào không cho phép ra. Mọi người tiến vào thiên cung giới dung dịch, nhưng muốn đi ra lại là khó khăn. Thân vương mang theo chuột chạy trốn đi tại Lăng Tiêu thành bên ngoài một đầu trên đường cái. Hai người tuy nhiên một cái áo bào trắng, một cái hắc bào, cực kỳ quỷ dị, nhưng trên đời này ăn mặc quái dị quá nhiều người, cũng không tính là gì. Ngươi những con chuột kia, thật có thể để bọn hắn lẫn nhau liên hệ. Thân vương trầm giọng hỏi, thân vương, ngươi yên tâm đi, ta triệu tập lão thử chủng loại, kêu thông linh thử, thiên hạ ít có chủng loại. Đối một cái thông linh thử thủ lĩnh nói chuyện, có thể tại cự ly ngắn bên trong đem thanh âm thông linh cho cái khác kém một bậc thông linh thử, cam đoan để bọn hắn liên hệ thông suốt. Chỉ là chuột chạy trốn nhỏ giọng nói, chỉ là cái gì? Chỉ là hy vọng bọn họ không nên thương tổn ta thông linh thử bào bào. Dù sao, chuột chạy trốn lo lắng nói, tốt, thân vương ngắt lời nói, không phải, ta thông linh thử rất lợi hại nuông chiều, không thể bị khinh bỉ. Chúng nó, chuột chạy trốn còn muốn nói, ta nói được rồi, bọn họ lập tức liền động thủ, không cần quản bọn họ, hiện tại là ngươi dẫn ta nhập hoàng cung đi. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên, thân vương còn tưởng rằng chuột chạy trốn đang lo lắng đám kia lão thử chết sống. Thân vương cũng không quan tâm một đám lão thử chết sống. Thân vương, hoàng cung lớn như vậy, ngươi làm sao tìm được người a? Ta thật nhiều năm chưa từng vào hoàng cung a. Chuột chạy trốn lại nửa đường bỏ cuộc nói, dù sao, chuột chạy trốn chính mình cũng không dám ló đầu, làm sao mang ngươi lặng lẽ tiến vào hoàng cung a? Đợi chút nữa vào không được, chính mình há không là chết chắc? Hoàn toàn chính xác, người ta muốn tìm, ngươi chỉ sợ tìm không thấy, bởi vì hắn tại hậu cung. Nhưng ngươi có thể mang ta đi trước tìm Đông Tần lại bộ thượng thư Hạ Ti Mệnh, tìm tới hắn, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Thân vương trầm giọng nói. Chuột chạy trốn, ngoặc kép, trước mắt thiên cung giới, chính mình cũng là lần đầu tiên đến. Nếu không phải thân vương dẫn đường, chính mình liền hoàng cung ở đâu cũng không tìm tới, làm sao tìm được Hạ Ti Mệnh a? Ngay tại chuột chạy trốn vẻ mặt đau khổ thời điểm, thiên cung giới ngoại bạch bào nhân nhóm đã bắt đầu hành động. Giờ phút này, thiên cung giới ngoại một cái trên hải đảo, một đám bạch bào nhân, một trong tay người nắm lấy một cái tử mao lão thử. Đây chính là thông linh thử. Thật đúng là kỳ lạ a. Chúng ta bây giờ nói chuyện, lợi dụng thông linh thử còn có thể truyền đi. Một cái bạch bào nhân nói ra, này chuột chạy trốn, xảo trá tàn nhẫn, ta luôn cảm giác hắn không có ý tốt. Một cái khác bạch bào nhân nói ra, không sai, thế nhưng là hôn sao mặc hắn, chúng ta cũng không có cách nào, vẫn là đề phòng điểm hắn đi. Cái này thông linh thử cũng là quỷ dị, đề phòng thông linh thử bại lộ hành tung chúng ta. Đợi chút nữa, hành động về sau, phải chăng, tốt, mỗi người hành động kết thúc, toàn lực dàn xếp, tốt thông linh thử. Đã nghe chưa? Ngoặc kép, từng đầu chỉ lệnh phát hạ qua. Trong nháy mắt, các thông linh thử truyền đến hồi phục thanh âm. Vâng, vâng, vâng, ngoặc kép, nội thành, một số ẩn núp thành Đông Tần quan viên, bách tính người, nhào nhào trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Toàn lực dàn xếp, đây là bạch bào nhân nhóm ám hiệu. Toàn lực dàn xếp, cũng là giết ý tứ. Chỉ là đáng thương thông linh thử chính mình còn không biết, vẫn đang giúp không ngừng truyền lời trong, muốn bắt đầu, chờ đợi bên ngoài tín hiệu. Các ẩn núp người trầm giọng nói, ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi thời khắc, bên ngoài bạch bào nhân bỗng nhiên động thủ, ầm ầm, tựa hồ có mảng lớn lưu tinh vũ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bay thẳng thiên cung giới mà đến. Lưu tinh gào thét, chiếu sáng một khoảng trời. Có biến, tướng quân, có mảng lớn lưu tinh vũ vọt tới. Trong thành nhất thời có thủ vệ hét lớn một tiếng, thủ hộ bách tính, cung tiễn thủ, có thủ tướng quát, bành, đại lượng mưa tên phóng tới đám kia lưu tinh. Ầm ầm, trong nháy mắt, tại thiên cung giới ngoại nổ vang mà lên. Tướng quân, mặt phía nam cũng có. Tốt nhiều kiếm khí a. Tại đập vào thành môn, toàn thành đề phòng. Ầm ầm, ngoại giới từng đợt công kích bất ngờ đánh tới, đánh vào thiên cung giới các nơi trận pháp phía trên. Nhưng thiên cung giới phòng thủ kiên cố, làm sao có thể tùy ý phá vỡ? Bất quá, cái này động tĩnh khổng lồ cũng trong nháy mắt kinh động đến thiên cung giới vô số quan viên. Bách tính, nhất thời, toàn bộ Lăng Tiêu thành thủ quân toàn bộ vào chỗ. Trương Nhu, Hạ Ti Mệnh, Hàn Phi, Nam Cung Lãng, Thương Hận bọn người tất cả đều nhíu mày. Có người đang tấn công thiên cung giới. Trương Nhu sầm mặt lại. Hừ, thật đúng là, bệ hạ vừa rời đi bàn cổ thế giới, bọn này si mị võng lượng liền nhảy ra ngoài. Hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Thương Hận âm thanh lạnh lùng nói. Ngưu Ma Vương, lĩnh La Sát Doanh, xuất chiến ngoại địch. Thương Hận hạ lệnh. Vâng, nơi xa Ngưu Ma Vương lĩnh mệnh, trong nháy mắt mang theo một đám đại quân liền xông ra ngoài. Ngay tại lúc đó, trong thành ẩn núp người cũng nhao nhao đạt được tín hiệu. Bắt đầu đi, chúng ẩn núp người tiếng quát nói. Oanh, liền thấy thiên cung giới có một chỗ trang viên ầm vang nổ tung lên, cự dung chuyển lớn nhượng bốn phía khắp nơi run lên, vô số dân chúng tầm thường một trận gặp nạn, trong thành cũng có náo động. Hàn Phi sầm mặt lại. Oanh oanh oanh, ngoặc kép, các nơi đều truyền đến từng đợt cực lớn tiếng nổ, nhượng Đông Tần một đám quan viên một trận khó coi. Thiên cung giới, các khu thủ vệ, các ngươi vẫn đang chờ cái gì? Tìm kiếm cho ta. Hàn Phi hạ lệnh. Vâng. Thiên cung giới bên trong, nhất thời đại quân nhanh chóng lục soát đứng lên. Một cái thiên cung giới hạo đại vô cùng, có chút ẩn núp người cũng coi là bình thường. Dù sao, nhân số nhiều lắm, chỉ cần giám thị tốt đám kia đỉnh cấp cường giả là được. Nhưng ai có thể tưởng đến, cái này phổ thông cường giả cũng dám lỗ mãng, thật coi Đông Tần sức mạnh thủ hộ là bài trí hay sao? Trong nháy mắt, thiên cung giới giới nghiêm, các nơi thành chủ nhanh chóng an bài điều tra lên. Bây giờ, lại bộ sẽ nghiêm trị khảo hạch sở hữu quan viên. Loại này khẩn cấp biện pháp cũng làm không được. Còn làm cái gì quan viên a? Một chỗ đại bảo tạc địa điểm, một cái ẩn núp người sắc mặt có chút khó chịu nói. Đáng tiếc, lúc trước vì mua những cái này trang viên, chúng ta thế nhưng là bỏ ra thiên đại đại giới a. Duy nhất một lần, liền toàn bộ nổ, cũng chỉ có nổ sản nghiệp của mình, mới sẽ không bị phát hiện. Người đi nổ người khác, người biết Đông Tần nước sâu bao nhiêu sao? Ai biết cái nào trong trang viên bỗng nhiên toát ra một cái lão đại, vậy chúng ta không phải bại lộ? Cũng đúng, chỉ muốn đi theo chủ thượng, chúng ta sớm tối cái gì cũng biết có. Tốt, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, vì không lưu dấu vết, đem thông linh thử bóp chết đi. Tốt, tốt, ngoặc kép, một đám người nhao nhao bóp chết ở trong tay thông linh thử. Chi chi chi chi. Một cái thông linh thử trước khi chết phát ra một trận không cam lòng oán hận. trong nháy mắt bị bóp nát, ngay tại phải buông lỏng thời khắc, bóp nát thông linh thử, đột nhiên toát ra một cỗ màu tím bao phủ người kia. Này vừa muốn ẩn nấp nam tử sững sờ, tình huống như thế nào? Cái này màu tím là cái gì? Làm sao còn có lão thử gọi tiếng? Chi chi chi chi chi chi. Ngoặc kép, nam tử kia lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng thi triển pháp thuật thanh lý thân thể bốn phía. Nhưng, màu tím một mực bao phủ hắn, nhượng hắn tựa như trong màn đêm một vầng minh nguyệt, vô cùng chói mắt, cũng mà còn có đại lượng lão thử thét lên thanh âm. Đi tới chỗ nào, thanh âm theo tới chỗ đó. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta hướng từ đâu tới tránh a? Người kia cả kinh kêu lên. Bên kia, thanh âm gì? Dừng lại, không được chạy. Các ngươi là chạy không thoát. Dừng lại, Đông Tần thủ vệ nhất thời la lên. Không chỉ có chỗ này, giờ phút này, thiên cung giới các nơi đều là bộ dáng như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cung giới ồn ào vô cùng. Chuột chạy trốn bị thân vương mang theo hướng đi hoàng cung phương hướng. Ta thông linh thử các bảo bảo. Có thể tuyệt đối không nên có việc a. Thông linh thử, có thông linh chi thần hiệu, thượng thiên chi sủng, cả đời không nhận bất luận cái gì ngược đãi. Nếu như là không cam lòng chết đi, hội âm hồn bất tán, hình thành một cái đặc thù thông linh thần quang, bao phủ giết chết hắn người. Âm hồn không ngừng lên án, quát mắng giết chết bọn nó người 3 ngày 3 đêm. Cho nên, các người tuyệt đối không nên có việc. Chuột chạy trốn trong miệng không ngừng mặc niệm lấy. Có thể sau một khắc, chuột chạy trốn biến sắc, cảm nhận được chính mình thông linh thử thủ hạ, giống như chết hết, chết rồi, làm sao có thể? Chuột chạy trốn cả kinh kêu lên, chi chi chi chi, chi chi chi chi chi chi, chi chi chi chi chi chi. Thiên cung giới nội bộ, khắp nơi đều là lão thử tiếng kêu chói tai, dẫn tới trong thành thủ vệ không ngừng đánh tới. Ngoại giới, các đại trên hải đảo, cũng là lão thử không ngừng thét chói tai. Đồng thời màu tím cực kỳ mất mặt, nhường ra chiến nghiêu ma vương một trận kinh ngạc. Thật can đảm, nhìn thấy ta tới, còn không chạy, vẫn phát ra chuột kêu khiêu khích. La sát doanh, theo ta xuất chiến, bên kia hải đảo, còn có bên kia vân đoá bên trong. Nhanh, giết, ngoặc kép, khắp nơi đều là ồn ào thanh âm. Đại chiến bắt đầu, Đông Tần tướng sĩ trong nháy mắt khóa chặt sở hữu đối thủ. Chuột chạy trốn nhìn một chút một bên thân vương, rụt rụt đầu, mấy lần muốn phải bẩm báo, nhưng lại cũng không dám nói, chính mình đây là phải xong đời. Đi bên nào? Thân vương nhìn thấy bốn phía làm ồn, vẫn là thật hài lòng, quay đầu nhìn về phía chuột chạy trốn. Đi bên nào? Ta nào biết được, cũng không nói lại là muốn chết. Đi, đi thiên môn đi, không muốn đi chính môn. Chuột chạy trốn e ngại nói. Thiên môn, đúng, góc đông nam, hẳn là có hoàng cung thiên môn. Người nơi đâu ít, hẳn là, chuột chạy trốn kiên trì nói mò nói. Tìm thêm một hồi, kéo thêm chút thời gian đi. Thân vương nhẹ gật đầu. Hô! Hai người trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Tiêu thành hoàng cung góc đông nam. Nơi đó quả nhiên có một cái hoàng cung thiên môn. A, thật là có. Chuột chạy trốn sững sờ nhìn lấy này cửa nhỏ. Ngươi đi mở ra. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta, chuột chạy trốn kiên trì. Đi đến này cửa nhỏ chỗ. Kiên trì, chuột chạy trốn gõ một cái. Két két. Cửa nhỏ không khỏi mở ra, nhìn chuột chạy trốn sửng sốt nửa ngày. Làm không tệ, dẫn đường, mang ta đi vào. Thân vương đem chuột chạy trốn hướng về phía trước ném một cái. Nhượng chuột chạy trốn tiến đến cùng, quen biết, thủ vệ chào hỏi. Sau đó để cho mình đi vào. Nhưng là, chuột chạy trốn ai cũng không biết a. Chuột chạy trốn ném vào đại môn. khẩn trương nhìn chung quanh, cũng không có thủ vệ, không có người. Chuột chạy trốn kinh ngạc nói. Chuột chạy trốn quay đầu mắt nhìn sau lưng ngoài cửa thân vương. Trong lòng một trận sợ hãi, cả gan, hướng về phía trước lại đi vài bước. Đại môn này bốn phía, một người thủ vệ cũng không có, mới vừa rồi còn không khỏi mở ra. Chuyện gì xảy ra? Trùng hợp như vậy, có thể sao? Thân vương ở bên ngoài không nhịn được nói. Lập tức liền tốt. Chuột chạy trốn khẩn trương nói. Nhớ cho kỹ, ta muốn tìm Hạ Ti Mệnh. Thân vương lại lần nữa bàn giao nói. Chuột chạy trốn trong lòng cực kỳ khẩn trương. Tìm cái giám a, ta làm sao có thể tìm được. Bây giờ đại môn mở ra, thân vương liền ở phía sau. Làm sao bây giờ? Đi vào tránh một chút đi. Chuột chạy trốn nhất thời hướng về nội bộ chạy tới. Đại môn này tuy nhiên mở ra, nhưng trong môn giống như có một cái trận pháp. Bạch vụ tràn ngập, nhượng chuột chạy trốn quấn a quấn, liền lạc đường, đi một hồi lâu, đều không đi ra cái này mê trận. Ta liền biết, phải xui xẻo, ta liền biết, chuột chạy trốn một mặt khó chịu. Bây giờ trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, trốn đều trốn không thoát. Chính mình chơi, ngay tại chuột chạy trốn không biết như thế nào cho phải thời điểm. Ông! Chuột chạy trốn sau lưng một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lại là thân vương đi tới phụ cận. Mê trận nhượng chuột chạy trốn vô pháp đột phá. Nhưng tại thân vương trước mặt, như dẫm trên đất bằng a. Người tại chuyển cái gì đâu? Để ngươi dẫn đường qua tìm Hạ Ti Mệnh. Ngươi tại vòng quanh. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Ta không. Ta, chuột chạy trốn đều muốn bị sợ quá khóc. Đây là muốn giết ta rồi. Ngươi đang gạt ta sao? Hôn sao âm trong sát khí càng dứt. Hiển nhiên, là cảm thấy chuột chạy trốn thái độ không bình thường. Đây là đang trêu đùa chính mình. Bành, vào thời khắc này, bốn phía mê trận thật giống như bị triệt hồi. Bạch vụ trong nháy mắt biến mất. Hai người nhất thời nhìn thấy cách đó không xa hành lang miệng đứng đấy một thân ảnh. Xong, lần này để lộ, xong, chuột chạy trốn lộ ra vẻ tuyệt vọng, mang theo thân vương nhập Đông Tần Hoàng Cung. Đông Tần người khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình a. Mà thân vương nếu là biết mình lúc trước chỉ là khoác lác, cũng không phải là đối Đông Tần nhiều quen thuộc, khẳng định cũng muốn giết mình đó a. Chính mình đây là muốn chết rồi. Chuột chạy trốn trong lòng hò hét. Liền muốn khóc lên. Lại nhìn thấy một bên hôn vương nhất thủ đập vào chuột chạy trốn trên bờ vai. Làm không tệ. Là ta hiểu lầm ngươi. Cái vỗ này. Đập chuột chạy trốn toàn thân lắc một cái. Coi là muốn giết mình. Đang muốn sợ mất mật. Chợt nghe thân vương. Chuột chạy trốn sững sờ. Tình huống như thế nào? Lại nhìn thấy cách đó không xa hành lang miệng, thân ảnh kia lại là toàn thân run lên, vĩnh dạ thân vương, người kia toàn thân đều tại run lẩy bẩy, quỷ ước tử, thật đúng là đã lâu không gặp a. Thân vương âm thanh lạnh lùng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.